Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Trong khi đoàn người đang say sưa theo dõi ông Willy Wonka với những lời giới thiệu thú vị về nhà máy, thì cậu bé Augustus Gloop, người béo nhất nhóm, ra sát dòng sông sô-cô-la, dướn người xuống uống lấy uống để sô-cô-la, mặc cho mẹ của cậu can ngăn. Ông Wonka không hài lòng về hành động đó, nhưng vẫn rất lịch sự yêu cầu cậu trở lại để đảm bảo an toàn sản xuất, cũng như sự an toàn cho chính cậu. Nhưng Augustus bỏ ngoài tai. Cậu ta uống một bụng cảnh sô-cô-la, rồi đột nhiên tũng. Augustus đã bị dòng sông sô-cô-la cuốn phăng đi trước sự hoảng loạn của mẹ. Trong lúc mọi người đều rất lo lắng cho Augustus, thì ông Wonka lại bình thản trấn an mọi người. Ông nói cậu bé sẽ an toàn trong chiếc ống thủy tinh dẫn sô-cô-la ấy. Ông sẽ cho người cứu cậu bé ra trước khi cậu đáp xuống nồi nấu kẹo. Trong lúc mẹ của Augustus đi theo người được cử đi cứu cậu bé, thì mọi người cùng ông Wonka lên chiếc thuyền kẹo dập dềnh trên dòng sông sô-cô-la. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Augustus có được cứu kịp thời không? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan, bản dịch của dịch giả Dương Tường qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền. Ta đi thôi, ông Wonka hô. Tất cả khẩn trương lên, theo tôi đến xưởng tiếp theo. Và đừng lo lắng gì về Augustus Gloop, cậu ta sẽ ổn thôi. Bao giờ cũng vậy, chặng đường tiếp theo, chúng ta sẽ phải đi bằng thuyền. Đây, thuyền tới rồi, nhìn coi. Một màn hơi sương mù đang dâng lên từ dòng sông sô-cô-la nóng ấm. Và từ trong màn sương, đột nhiên nhô ra một con thuyền màu hồng cực kỳ diễm ảo. Đó là một con thuyền chèo, mũi và lái đều cao, tựa như một con tàu Viking ngày xưa. Với màu sơn hồng bóng loáng, lấp la lấp lánh đến nỗi, tưởng chừng toàn bộ được làm bằng thủy tinh hồng. Hai bên mạn thuyền có nhiều mái chèo, và khi thuyền đến gần hơn, những người quan sát trên bờ có thể thấy hàng đám người Oompa Loompa đang xúm xít chèo, ít nhất là 10 người một mái chèo. Đây là du thuyền của riêng ta, ông Wonka nói, mặt hớn hở vui thích. Con thuyền kẹo đường màu hồng lung linh lướt tới bờ. 100 người Oompa Loompa tựa mái chèo và ngước nhìn đám khách. Rồi bỗng nhiên, vì một lý do nào đó chỉ riêng họ biết với nhau, tất cả phá lên cười. Có gì tức cười đến thế? Violet Borghese hỏi. Ồ, đừng có thắc mắc về họ làm gì, ông Wonka nói. Lúc nào họ chả cười, họ nghĩ mọi thứ đều là một trò đùa lớn. Tất cả các cháu, lên thuyền, nào, nhanh lên. Khi mọi người đã yên vị, những người Oompa Loompa lập tức đẩy thuyền ra khỏi bờ và bắt đầu mau lẹ trèo xuôi dòng. Này, Mai TV, ông Wonka kêu, xin đừng lấy lưỡi liếm thuyền như vậy. Làm thế chỉ khiến thuyền thêm dính thôi. Cụ già đang ngồi phía sau thuyền và Charlie ở ngay cạnh cụ. Charlie nắm chặt bàn tay già nua xương sầu của ông nội. Cậu đang ngợp trong cơn lốc hưng phấn. Tất cả những gì cậu đang được thấy cho đến giờ, dòng sông sô-cô-la rộng lớn, con thác, những ống hút khổng lồ, những đồng cỏ kẹo bạc hà, những người Oompa Loompa, con thuyền màu hồng đẹp đẽ, và nhất là bản thân ông Willy Wonka. Tuyệt diệu quá nhỉ, ông nội Joe nói, nhoẻn miệng cười với Charlie. Charlie gật đầu và ngước lên mỉm cười với ông. Bỗng ông Wonka ngồi đối diện với Charlie, với tay xuống đáy thuyền lấy cái cốc vại, vụt xuống sông, múc đầy sô-cô-la và đưa cho Charlie. Uống đi, ông nói, sẽ tốt cho cháu đấy, coi bộ cháu đói muốn chết. Rồi ông Wonka múc đầy cốc thứ hai, đưa cho ông nội Joe. Cả cụ nữa, ông nói, nòm cụ như bộ xương. Làm sao thế, gần đây nhà cụ không có gì ăn phải không? Không nhiều lắm, ông nội Joe đáp. Charlie đưa cốc lên môi và khi chất sô-cô-la kem ấm ngậy qua cổ họng xuống cái dạ dày nhỏ rỗng không của bé, toàn thân bé từ đầu đến chân bắt đầu dần giật khoan khoái và một cảm giác sung sướng cực kỳ bao trùm lấy bé. Cháu thích chứ? Ông Wonka hỏi. Ôi, tuyệt vời! Charlie nói. Thứ sô-cô-la giàu chất kem nhất, ngon nhất tôi từng được nếm. Ông nội Joe chẹp môi, nói. vì nó được nhào trộn bằng thác nước. Ông Wunka giải thích. Trèo tiếp đi, ông Wunka hô, vừa nhảy lên, vừa vung chiếc can trong không khí, thẳng tiến hết tốc lực. Những người Oompa Loompa trèo gấp hơn bao giờ hết. Con thuyền lao thẳng vào đường hầm tối đen như mực. Tất cả hành khách rú lên đầy phấn khích. Làm sao họ có thể nhìn thấy họ đang đi đâu? Violet Burgess ré lên trong bóng tối. Không thể biết họ đang đi đâu, ông Wunka nói và cười phá lên. Không làm sao biết được họ đi về hướng nào. Không thể biết họ đang trèo đi đâu hay dòng sông đang chảy về đâu. Không một mảy may ánh sáng nào. Thật nguy hiểm dường bao, bởi họ trèo vẫn lao. Không một dấu hiệu nào chứng tỏ họ đang chậm lại. Ông ta mất trí rồi, một trong những ông bố hốt hoảng kêu lên, và các bậc cha mẹ khác liền hòa vào bản hợp sướng la hét khiếp đảm. Ông ta điên rồi, ông ta tâm thần, ông ta hầm nặng, ông ta loạn óc, ông ta chập mạch, ông ta phát rồ, ông ta hóa dại, ông ta nghiêng nghiêng, ông ta ẩm IC, ông ta hấp, ông ta cong cong, ông ta ấm đầu, ông ta chập chiang. Không, ông ta không sao cả, ông nội Dơ nói. Bật đèn lên, ông Wunka hô. Và đột nhiên, đèn bật lên và cả đường hầm bừng sáng. Charlie thấy họ đang ở trong một ống dẫn khổng lồ. Những thành cong lên của ống dẫn trắng tinh và sạch bong không một vết bẩn. Dòng sông sô-cô-la chảy rất xiết trong ống dẫn. Tất cả những người Oompa Loompa trèo như điên và con thuyền lao đi như một quả rocket. Ông Wunka nhảy chồm chồm phía sau thuyền và thúc những tay trèo trèo nhanh hơn nữa. Dường như ông yêu thích cái cảm giác cưỡi một con thuyền màu hồng phóng vun vút qua một đường hầm trắng tinh trên một dòng sông sô-cô-la. Và ông vỗ tay, cười khanh khách trong khi liếc nhìn đám hành khách xem có ai khoái thú cảm giác đó như ông không. Ông nhìn kìa, Charlie kêu lên, có một cánh cửa ở thành hầm. Đó là một cánh cửa lớn màu xanh gắn vào thành hầm, ngay trên mực nước sông một chút. Khi thuyền vút qua, chỉ đủ thì giờ để đọc được dòng chữ trên cánh cửa. Kho số 54, tất cả các loại kem, kem sữa, kem đánh tơi, kem tím, kem cà phê, kem dứa, kem vani và kem tóc. Kem tóc á? Mai TV kêu lên, ông dùng kem tóc. Treo tới đi! Ông Wunka hô, không có thì giờ để trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn. Họ vượt qua một cửa màu đen, trên đó ghi kho số 71, Joy, tất cả hình dạng và kích cỡ. Joy, Veruca kêu lên, ông dùng Joy làm cái quái gì? Tất nhiên là để đánh kem. Ông Wunka nói, không có Joy thì làm sao đánh kem được? Kem đánh tơi, ắt không phải là kem đánh tơi nếu không được đánh bằng Joy. Cũng như trứng đúc, ắt không là trứng đúc nếu không đổ vào khuôn. Treo tới đi. Họ đi qua một cửa màu vàng với dòng chữ kho số 77, tất cả các loại hạt, hạt ca cao, hạt cà phê, hạt thạch, hạt lỗi thời. Hạt lỗi thời? Violet Burgess kêu lên, bản thân cháu cũng là một thứ hạt ấy. Ông Wunka nói, không có thì giờ để cãi vã, tăng tốc. Nhưng chỉ 5 giây sau, khi một cánh cửa màu đỏ tươi hiện ra trước mặt, ông đột ngột vung chiếc can đầu bịt vàng lên và hô, dừng thuyền. Khi ông Wunka hô dừng thuyền, những người Oompa Loompa liền chốt chèo và giáng hết sức đẩy ngược lại. Thuyền dừng. Những người Oompa Loompa áp thuyền vào cánh cửa đỏ. Trên cửa ghi, phòng phát minh, bí mật không được vào. Ông Wunka lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, cúi người qua mạn thuyền và tra chìa vào ổ khóa. Đây là phòng quan trọng nhất trong toàn nhà máy. Ông nói, tất cả những phát minh mới bí mật nhất của ta đều được ninh nấu trong này. Lão Fritzberger sẵn sàng đổi tất cả loạt răng cửa để được vô đây chỉ 3 phút thôi. Fernonot và Slugot và tất cả bọn làm sô-cô-la thối tha khác cũng thế. Nhưng hãy nghe này, ta muốn là khi vào đây, các cháu không được làm gì lộn xộn, không sờ mó, không lục lọi và cũng không nếm náp. Đồng ý không? Vâng, vâng. Bọn trẻ lớn tiếng, chúng cháu sẽ không đụng đến cái gì hết. Cho đến nay, ông Wunka nói, chưa có ai khác, thậm chí cả một người Oompa Loompa nào được phép vào đây. Ông mở cửa và bước vào phòng. bốn đứa trẻ cùng phụ huynh theo sau ông. Không sờ mó, ông Wonka nói to và không được đánh đổ cái gì. Charlie Bucket bắt đầu nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Nơi này giống như một cái bếp của phù thủy. Khắp xung quanh, những chiếc nồi bằng kim loại đen đang sôi sùng sục và sủi tăm trên những bếp lò lớn. Những cái siêu xù xì, những cái song xèo xèo, những cái máy kỳ lạ bằng sắt lạch sạch và phun phì phì. Những ống dẫn chạy ngang dọc khắp tường và trần. Cả phòng đầy khói và hơi nước và các thứ mùi thơm ngậy ngon lành. Ông Wonka bỗng trở nên phấn khích hơn cả mọi khi và ai nấy đều có thể thấy đây là phòng ông yêu thích nhất. Ông lăng xăng giữa những nồi son và máy móc như một đứa bé giữa những món quà Giáng sinh. Không biết phải nhìn ngắm cái gì trước. Ông mở vung một cái nồi to, hít hít rồi nhào sang bên, nhúng ngón tay vào thùng đầy một chất gì dính dính màu vàng, nếm thử, rồi lại tót đến một cái máy, vặn vặn 5-6 cái núm. Rồi bồn chồn ghé mắt nhìn qua cửa kính của một lò nấu cách xù, xoa tay và cười thích thú, ra chiều hài lòng với những gì ông thấy trong đó. Rồi ông chạy sang một cái máy khác, một cái máy nhỏ bóng loáng, cứ phật phật phật phật phật liên tục. Mỗi lần phật như thế, một viên cẩm thạch lớn màu xanh lại thòi ra, rơi vào cái rổ đặt dưới sàn. Chí ít, nom nó cũng như một viên cẩm thạch. Kẹo mút vĩnh cửu, ông Wonka hãnh diện tuyên bố, cái này hoàn toàn mới. Tôi sáng chế nó nhằm phục vụ các cháu nhỏ rất ít tiền. Bỏ một viên kẹo mút vĩnh cửu vào miệng. Thế là tha hồ mút, mút liên tục, mút hoài, mút mãi, mút ngày này sang ngày khác mà nó không bé đi chút nào. Giống như kẹo cao su, Violet Burgess reo lên. Nó không giống kẹo cao su, ông Wonka nói. Kẹo cao su là để nhai, còn nếu cháu nhai một trong những viên kẹo mút này, cháu sẽ gãy răng. Nhưng vị của nó thì tuyệt, và mỗi tuần nó đổi màu một lần, mà không bao giờ bé đi tí nào. Nó không bao giờ biến mất, không bao giờ. Chí ít ta cũng nghĩ thế. Có một viên đang được thử nghiệm ở phòng thí nghiệm bên cạnh. Một người Oompa Loompa đang mút nó không ngừng ngót một năm nay rồi, mà nó vẫn y nguyên. Nào, bây giờ thì lại đây. Ông Wonka nói tiếp, hào hứng đi đến bức tường đối diện, bước chân nhún nhảy. Ở đây, ta đang phát minh một loại kẹo bơ hoàn toàn mới. Ông dừng lại bên một cái song lớn, song đầy một thứ mật đường đặc màu tía, đang sôi và sùi tăm. Kiễng chân lên, Charlie vừa tầm để nhòm được vào trong lòng song. Đây là kẹo tóc. Ông Wonka nói, chỉ cần ăn một miếng nhỏ xíu của kẹo này, đứng nửa giờ sau, một mái tóc mới tinh, dày đẹp, óng mượt sẽ mọc trên đầu bạn, và một bộ ria và một bộ râu. Một bộ râu? Verukasan kêu lên, trời đất, ai cần râu chứ? Nó sẽ hợp với cháu đấy, ông Wonka nói, nhưng thật không may, hỗn hợp này chưa được hoàn chỉnh. Ta điều chế nó quá liều, nên hiệu quả quá mạnh. Hôm qua, đem thử nó với một người Oompa Loompa ở phòng thí nghiệm, và ngay lập tức, một bộ râu rậm rì đã tua tủa trên cằm anh ta. Nó mọc nhanh đến nỗi, nó đã phủ khắp sàn như một tấm thảm dày. Nó mọc nhanh đến nỗi cắt không kịp. Cuối cùng, chúng ta phải dùng một cái máy xén cỏ mới kiềm chế được nó. Nhưng ta đã sớm điều chỉnh lại được hỗn hợp này. Khi đó sẽ không có lý do gì để các bé trai bé gái phải chọc đầu cả. Nhưng thưa ông Wonka, My TV nói, con trai con gái bé có bao giờ có... Xin đừng cãi, cháu thân mến, đừng cãi. Ông Wonka lớn tiếng, nó thật lãng phí thời gian quý báu. Bây giờ lại đây, ta sẽ cho các cháu xem một thứ mà ta rất lấy làm hãnh diện. Ôi, hãy cẩn thận, đừng đánh đổ gì, lùi lại. Các em thân mến, chị Ngọc Huyền vừa gửi đến các em phần tiếp theo truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan, bản dịch của dịch giả Dương Tường. Các em có thể nghe lại chương trình qua trang web vov6.vov.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.